Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 308, mùa thu, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chi nhánh nước ngoài của BW Entertainment ở LA, Kang Woo-jin lặng lẽ quan sát văn phòng chưa hoàn thiện, gương mặt lạnh lùng không chút thay đổi, nhưng bên trong, anh đang sốc. Trời đất, đây là chi nhánh nước ngoài của công ty mình thật hả? Anh thực sự bất ngờ. Dù đã nghe qua, anh không ngờ mọi thứ được chuẩn bị nhanh đến vậy. Văn phòng đã có dáng dấp và tấm poster khổng lồ của anh trên tường càng làm anh ngượng chín mặt. Sao lại treo cái đó lên, xấu hổ chết được. Ở Hollywood, anh gần như vô danh nên nhìn poster mình ở LA càng thấy kỳ cục gấp bội. Nhờ mặt nạ lạnh lùng, anh che giấu được cảm xúc, nhưng bảo anh là nhân vật chính, thật sao? Choi Sung-gan đứng cạnh cười tâu, thấy thế nào, thế nào là thế nào, siêu đỉnh chứ sao? Woo-jin thực sự cảm nhận được một luồng phấn khích. Làm sao mà mọi thứ lại mở rộng đến mức này? Mới vài năm trước, anh còn chẳng mơ đến LA. Vậy mà giờ đây, anh đang đứng trong chi nhánh nước ngoài với mình là trung tâm. Một chút trách nhiệm cũng len lỏi trong lòng. Choi chỉ vào poster, cậu chắc chẳng áp lực, nhưng nói để rõ, poster này như bùa may mắn của tụi anh. Với cậu làm đầu tàu, tụi anh sẽ chinh phục Hollywood. Cảm giác thế nào? Woo-jin vẫn giữ mặt lạnh, gật đầu nhẹ. Cũng được, ha ha, tốt, nếu thấy hơi chật, yên tâm, bên cạnh còn hai văn phòng nữa. Khi chính thức hoạt động, sẽ ổn thôi. Bắt đầu từ đây, và khi cậu thành siêu sao, tụi anh sẽ chuyển sang chỗ to hơn. Choi vỗ vai Woo-jin, phấn khích ra mặt, áp lực muốn chết đây này. Woo-jin nghĩ thầm, nhưng vẫn đáp với vẻ tự tin. Chắc không lâu đâu, lời nói đầy kiêu ngạo, trái ngược với cảm xúc thật. Choi cười rạng rỡ, như bị kích động. Biết mà, nhóc, tụi anh mơ thấy cậu làm bá chủ Hollywood. Ai dám cản, cứ việc tới. Choi tràn đầy năng lượng. Điều này dễ hiểu thôi. Từ đầu, anh đã mơ ước đưa BW Entertainment tiến vào Hollywood. Ban đầu, mục tiêu là Hong Hae-yeon, dù có mất 5 hay 10 năm. Nhưng sự xuất hiện của Kang Woo-jin đã đảo lộn mọi thứ. Chỉ trong 2 năm, họ đã đến đây. BW Entertainment đã nổi tiếng trong ngành giải trí Hàn Quốc vì tốc độ phát triển điên rồ, nhờ hậu thuẫn từ chủ tịch Hideki và những thành công bất khả thi. Tất cả đều xoay quanh Kang Woo-jin, dự án với Miley Cyrus, rồi Đỉa và Lợi Ác. Sẽ nhanh thôi, cứ nghĩ đến ngày đó là anh nổi da gà. Choi hào hứng, Woo-jin hỏi, văn phòng này khi nào hoạt động? Trước tháng 9 sẽ xong, bên công ty đang chọn nhân sự chuyển sang đây. Và tuyển thêm người mới. Vậy à? Sau khi tham quan văn phòng bừa bộn, Woo-jin và Choi lên xe van để đến khách sạn do Miley Cyrus sắp xếp. Vù vù, đêm khuya, hai chiếc xe chạy qua trung tâm LA. Woo-jin lặng lẽ ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Dù bị cuốn vào vẻ đẹp của LA, anh cũng mơ màng nghĩ về tương lai hoạt động tại đất nước rộng lớn này. LA thật sao? Mình đang ở đây à? Hollywood, nơi rộng lớn đến điên rồ. Liệu anh có thể diễn xuất ở đây? Hay đúng hơn, liệu anh có được chấp nhận? Một chút lo lắng thoáng qua, dù đó chỉ là hiểu lầm từ Choi và mọi người. Nhưng nếu đã làm diễn viên, anh phải vươn đến đỉnh cao. Mà đỉnh cao, chẳng phải là Hollywood sao? Nhưng thật, cảm giác cứ như mơ. Mình làm gì ở đây thế này? Với Woo-jin, mọi thứ thay đổi quá nhanh, như sống một cuộc đời thứ hai. Cảm giác xa lạ này chẳng có gì bất thường. Và rồi... Đùa chứ, anh chợt nghĩ, tất cả bắt đầu chỉ từ một hiểu lầm. Thật ngớ ngẩn, kít, xe dừng trước khách sạn, một tòa nhà hoành tráng hiện ra trước mắt Woo-jin. Trời đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn Beverly Hills, một trong những khách sạn 5 sao hàng đầu LA. Những cây cỏ rậm rạp, tòa nhà trải dài như hòa vào rừng, nhân viên chào đón từ lối vào, thảm đỏ dẫn thẳng đến sảnh rộng lớn. Nó như một cung điện giữa rừng xanh. Woo-jin lẩm bẩm thầm, đùa chứ, đúng là quá đà. Choi đứng cạnh, giơ ngón cái. Miley Cyrus bao trọn đội mình phòng suite. Cậu có phòng riêng, đỉnh không, đỉnh chứ. Woo-jin muốn hét lên, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Cũng được, nghe nói một đêm hơn 500 đô. Đúng là Miley Cyrus, hơn 500 đô một đêm, đội hơn chục người, chắc ít nhất 3 phòng. Ơ cả tuần thì tiền tỷ là cái chắc. Choi nhấc túi. Lẩm bẩm, nhưng với Cara, chắc chỉ như tiền lẻ. Cứ cảm ơn và tận hưởng thôi, đó là phép lịch sự. Đi nào, Ujin, Ujin, hạt vô cảm, Thẩm Hạ quyết tâm, chết tiệt, mình cũng phải kiếm tiền để coi tỷ đồng như tiền lẻ. Sáng hôm sau, một quán cà phê lớn ở trung tâm LA. Khoảng 8 giờ sáng, quán bán bagel, sandwich và cà phê đông nghịt người ngoại quốc đến mua đồ ăn sáng hoặc cà phê trước giờ làm. Hội trường với những chiếc bàn tròn chật kín, không còn chỗ trống. Thậm chí, người ta còn ghép bàn với người lạ, trò chuyện như quen thân. Cảnh này quen thuộc ở LA, góc hội trường, một người quen thuộc hiện ra, một người đàn ông da đen, lặng lẽ uống cà phê và xem điện thoại. Với thân hình khổng lồ, anh nổi bật ngay cả trong chiếc áo dài tay cuốn đến khuỷu tay. Đó là Joseph Felton, nhà sản xuất nổi tiếng Hollywood. Hai người lạ tại bàn anh đang trò chuyện sôi nổi. Một phụ nữ tóc nâu buộc cao bước tới casting director Megan Stone. Joseph ngẩng lên, cười. Muộn rồi nhé, Megan đặt cốc cà phê xuống, đáp. Tôi đến đúng giờ, không thấy hàng người xếp hàng kia à, tôi còn đến sớm ấy chứ. Cô buộc lại tóc, cau nhau. Sao lại hẹn ở cái chỗ ồn ào này? Tại tôi là khách quen. Megan thở dài, lấy tablet từ túi phủ. Tôi đã lọc một số diễn viên dựa trên hình ảnh. Ừ, Joseph nhận tablet, nói tiếp. Cô nghe tin Kang Ujin đến LA chưa? Chắc giờ đã tới rồi. Tôi thấy bài đăng Instagram của Miley. Lịch trình này lên kế hoạch từ trước, chẳng có gì bất ngờ. Joseph gật đầu, nụ cười khó hiểu. Megan bắt gặp, khoanh chân hỏi. Anh định gặp Kang Ujin, đúng không? Nếu cậu ấy chịu gặp, cơ hội không đến thường xuyên, và tôi cũng tò mò về cậu ấy gần đây. Joseph nhìn lại tablet, 2 tháng nữa là can. Trước đó, cần gợi ý với Ujin về dự án của chúng ta. Nhớ lần, Las Cuba, không, cậu ấy từ chối vai diễn ngay tại chỗ, thậm chí thẳng tay từ chối trước mặt đạo diễn. Ai dám chắc tương lai không lặp lại, ý anh là gieo mầm trước. Đại loại vậy, Joseph đặt tablet xuống, nhấp cốc cà phê. 2 năm, chỉ 2 năm để một diễn viên Hàn Quốc vươn tới ngưỡng Hollywood. Trong đầu cậu ấy chắc chắn có một kế hoạch rõ ràng. Làm việc với Miley Cara trước Can không thể là trùng hợp. Cô có nghe tin đồn không? Rằng Kang Ujin từng là đặc nhiệm. Joseph khựng lại. Đặc nhiệm? Cái gì vậy? Cùng lúc, khách sạn Beverly Hills, LA. Kang Ujin tỉnh dậy trong căn phòng suite rộng lớn. Ngáp dài, nhìn trần nhà một lúc, anh lồm cồm ngồi dậy. Tóc tai bù xù, anh quay sang cửa sổ lớn cạnh giường. Cảnh LA rộng lớn hiện ra. Wow, đỉnh thật, đúng là view của phòng suite. Anh phải chụp ảnh ngay. Đêm qua, anh đã chụp hàng chục tấm cảnh đêm. Sáng nay, khung cảnh lại mang một cảm giác khác. Sau khi chụp vài tấm, anh vươn vai, rời phòng ngủ. Một phòng khách khổng lồ hiện ra. Căn suite to gấp 3 lần nhà anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sofa sang trọng, đồ nội thất cao cấp, nhà bếp rộng rãi, cửa sổ lớn nhìn ra LA. Ban công với bàn ghế, bên dưới là hồ bơi bao quanh bởi cây cỏ. Tất cả chỉ dành cho một mình Ujin. Đây là cuộc sống của nhà giàu sao? Tạm gỡ bỏ, mặt nạ, anh cười tâu, pha cà phê sáng, ngồi xuống sofa. Trước mặt là khung cảnh LA trải dài vô tận. Hớp, anh tận hưởng khoảnh khắc xa hoa này, nhưng không lâu. Gõ gõ gõ, tiếng gõ cửa vang lên. Ujin lập tức đeo, mặt nạ, lạnh lùng, mở cửa. Choi Sung-gan, tóc buộc cao, vẫy tay. Dậy rồi hả? Vâng, sếp. Choi ngồi xuống sofa, Ujin đưa cà phê. Nhấp một ngụm, Choi lấy điện thoại ra. Mấy phút trước, Megan Stone gọi. Nhớ cô ấy không? Tên quen thuộc, làm sao quên được? Casting director nổi tiếng Hollywood Megan Stone, từng gặp ở Las Cuba. Và khi quay, ký sinh lạ, nhớ, thưa sếp, cô ấy hỏi cậu có thời gian gặp mặt không? Nhân dịp ở LA. Không giống kiểu xã giao đâu, có gì đó mờ ám. Cậu nghĩ sao? Không vấn đề gì, nếu hợp lịch trình. Ok, để anh sắp xếp. Choi đổi chủ đề, hôm nay lịch nhẹ thôi. Chiều Miley Cara sẽ đến khách sạn, nghĩa là trước đó anh rảnh. Dù đội của Choi vẫn bận rộn, Ujin chẳng có việc gì cụ thể. Choi đặt điện thoại xuống, hỏi. Dù ngắn, nhưng hiếm khi đến LA. Muốn làm gì không? Hay nghỉ ngơi đến chiều? Hồ bơi ngoài kia chất lượng đỉnh lắm. Ujin nghĩ một lúc, đáp ngắn gọn. Đi bắn súng không, sếp? Vài giờ sau, gần trưa, địa điểm là một trường bắn cách khách sạn khoảng 1 tiếng. Tòa nhà trải rộng, biển hiệu và cửa sổ in hình các loại súng. Chiếc xe van lớn dừng tại bãi đỗ xe. Ujin, Choi Sung-gan và vài người bước xuống. Ujin mặc hoodie thoải mái, đội mũ, nhưng không che mặt. Cũng chẳng cần, vì ở LA, hiếm ai nhận ra anh, trừ phi đến khu Hàn Quốc. Anh lặng lẽ nhìn trường bắn, bề ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng anh phấn khích tột độ. Ha ha, chắc vui lắm. Lý do anh muốn bắn súng rất đơn giản. Trong không gian phủ, anh từng bắn súng vô số lần, nhưng ngoài đời, từ sau quân ngũ, anh chưa cầm súng. Đây thuần túy là sự tò mò. Họ vào trường bắn theo lịch hẹn. Chủ trường bắn, một người mũm mĩm, giải thích 10 phút. Tường bên trong treo đầy súng và đạo cụ. Xong xuôi, chủ hỏi bằng tiếng Anh. Chọn súng nào? Choi nhìn Ujin, để anh quyết định. Ujin đáp ngay bằng tiếng Anh lưu loát. Glock 17, tuyệt, lựa chọn xuất sắc. Glock 17 là khẩu súng nhân vật Jang Yeon-woo trong Lợi Ác. Sử dụng đầu tiên, Ujin nhận khẩu Glock 17, hộp đạn, và được dẫn vào khu bắn. Có khoảng 10 ô, giống sân bowling, cuối mỗi ô là bia hình người. Ujin ở ô thứ 3, được phát tai nghe chống ồn. Nhân viên giải thích thêm và điều chỉnh bia ra xa. Ujin lặng lẽ sờ khẩu Glock 17. Lần đầu cầm khẩu này, nhưng anh không lạ lẫm. Chắc chắn là nhờ không gian phủ, anh cảm thấy mình có thể cầm súng và quậy ngay, nhưng anh kìm lại. Nhân viên BW Entertainment đứng sau hỏi Choi, sao tự nhiên đi bắn súng? Chẳng biết, Ujin muốn thế, chắc là để trải nghiệm cho Lợi Ác. Cậu ấy hay tụi mình cũng chỉ bắn súng lúc quân ngũ thôi. À, đã đến đây thì bắn thử đi, cơ hội nào được cầm súng nữa? Ujin, đeo tai nghe, đã sẵn sàng. Nhân viên rút lui. Anh chuẩn bị nâng Glock 17 thì nghe tiếng Anh từ ô bên cạnh. Người Trung Quốc à? Quay sang, anh thấy ba người đàn ông khoảng 30 tuổi, da trắng pha đen, đang cười khúc khích nhìn anh. Họ là khách quen, có vẻ đã bắn từ trước. Không, trông giống người Nhật, đẹp trai nhỉ, chắc không phải Trung Quốc. Du lịch LA, muốn thử bắn súng đây mà. Nhìn mặt căng thẳng kìa, chắc lần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nghỉ một chút. Xem cậu ta bắn, hay cá cược đi, coi cậu Nhật này bắn trúng bao nhiêu phát, thua mua bia nhé. Ok, họ thì thầm, vì Ujin không hiểu tiếng Anh. Anh đáp lạnh lùng, tiếng Anh trôi chảy. Tôi là người Hàn, ba người giật mình, không quan tâm. Ujin tiếp tục, muốn chơi trò chơi thì chơi với tôi, so xem ai bắn điểm cao hơn. À, người Hàn, nếu tôi thua, tôi trả các anh 500 đô, nếu tôi thắng, các anh trả tôi. Họ thì thầm, rồi cười tâu, như bắt được con mồi. Người đeo kính râm nói, được, 500 đô, thêm vụ mua bia ở quán bar đằng trước. Ujin gật đầu, tôi bắn trước, chẳng cần chuẩn bị. Đoàng, Ujin, đeo tai nghe, nổ súng ngay. Đoàng đoàng đoàng, nụ cười trên mặt ba người dần tắt, như chơi game, bắn bừa kìa. Này, nhìn kìa, cái gì? Họ bắt đầu hoảng. Ujin, mặt không cảm xúc, tiếp tục bắn. Sau 5 phát, anh nghiêng súng, bắn lệch góc. Đoàng đoàng đoàng đoàng, 10 phát súng vang lên, xé tan không gian. Ujin hạ súng, bia tự động tiến lại gần. Nụ cười trên mặt ba người biến mất hoàn toàn. Lý do đơn giản, những vòng đỏ lớn trên đầu và ngực bia đã biến mất. 10 viên đạn của Ujin xóa sạch chúng. 5 viên trúng đầu, 5 viên trúng ngực, không lệch một phát. Nhân viên trường bắn trố mắt kinh ngạc. Ujin quay sang ba người, nói nhỏ. Đến lượt các anh. Từ lối vào, một giọng nói vang lên. Trời ơi, Joseph Felton, nhà sản xuất khổng lồ, đứng đó, miệng há hốc. Mùa thu, 9, hết, cách chương.